Tiên đạo bất chính, chương 28, hoài nghi có trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Minh Tâm lại trầm mặc trong chốc lát, từ trên mặt nàng nhìn không ra biểu tình tán đồng hay cảm xúc, chỉ nhìn ra vẻ suy tư ngổn ngang. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, ta trực giác sự tình đều không đơn giản như vậy. Nhị vị chưa từng gặp qua chủ nhân mấy chỉ mãnh thú kia, chỉ sợ không rõ ràng năng lực của nàng lắm. Đó là cái tiểu nữ hài chưa tới 10 tuổi, lại có thể chỉ dựa vào một mình nàng, liền nhẹ nhàng tàn sát toàn bộ tà tu ở đấy. Mặc dù là vị nguyên anh kỳ viên mãn kia khiến ta ăn không ít đau khổ, tại nàng xuống tay cũng bất quá một chiêu liền bị phế đi một thân công lực. Kia tiểu ma đầu một thân ma công, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù chư vị ở đây liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Năng lực đáng sợ như thế, các vị cho rằng nàng cần bắt cóc con tin sao? Ngoại trừ nàng cần tiểu đệ tử để đạt tới mục đích nào đó, ta nghĩ không ra loại khả năng thứ hai tới giải thích hành vi của nàng. Đám người Đàm Điểu trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là vì công lực của tiểu nữ hài, kia hít một ngụm khí lạnh, chợt Đàm Điểu trưởng lão nghi hoặc nói, nếu nữ hài kia có được công lực như vậy, lại vì sao phải cướp cổ đồng đỉnh? Cổ đồng đỉnh chỉ thích hợp người tu luyện linh lực, nàng một người tu ma cũng không cần cướp đoạt nó. Tức quân trưởng lão phỏng đoán. Có lẽ là cướp đoạt vì tu sĩ khác, trong Thương Đại Lục người mơ ước cổ đồng đỉnh thật nhiều, có lẽ đó là thế lực của tổ chức khác cũng không nhất định. Niệm Minh Tâm suy xét hồi lâu, như cũ tìm không thấy manh mối. Suy trước đoán sau, nàng chỉ có thể nói, sau việc này mong rằng chư vị lưu ý vài vị tiểu đệ tử nhiều hơn, mặt khác Thanh Châu xuất hiện ma vật như thế, này ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường, Đàm trưởng lão, ngươi cùng môn hạ đệ tử tại phương diện thu thập cùng giải rác tin tức tương đối am hiểu, như vậy báo cho tông môn Thanh Châu việc ma vật hiện thế, liền phiền ngươi lo lắng. Đàm Điểu trưởng lão không có dị nghị, một ngụm đáp ứng. Theo sau lại nói, kia vài vị tiểu đệ tử cũng giao cho ta tới quan sát đi. Niệm Minh Tâm cũng là nghĩ như vậy, dù sao Đàm Điểu trưởng lão ở bên trong tông môn hành động càng thuận tiện, cũng giỏi về ẩn giấu. Nàng đem một vài chuyện quan trọng cũng an bài đi xuống, liền hạ lệnh tan họp, chính mình cũng đi trở về Lãnh Phong chữa thương. Ký túc xá của đệ tử ký danh, đám người Niệm Minh Tâm mới vừa đi, nhóm tiểu đệ tử liền ồn ào náo nhiệt tiến lên, vây quanh đem đám người Vân Hiểu Niên. Kỳ thật bọn họ càng muốn đi hỏi kẻ to gan lớn mật Vân Thường Nhi kia, nhưng mà người ta băng bó miệng vết thương, thuận đường liền nằm xuống nghỉ ngơi, Đàm Điểu trưởng lão còn hạ lệnh những người khác không được ác ý quấy rầy, vì thế chỉ có thể hỏi đám người Vân Hiểu Niên. Vân Hiểu Niên mặc dù mặt mũi bầm dập tại loại thời điểm này cũng không dám nói ra sự thật, đánh mất thể diện, không tự giác bịa đặt một ít chuyện không cần thiết đem người hù đến xoay quanh. Hắn nói bốc nói phét đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi, vì thế không có người phát hiện Vân Thường Nhi vốn nên ở nơi nghỉ ngơi liền từ cửa sổ bò đi ra ngoài, lại kêu khẽ meo meo mà hướng dưới chân núi đi. Nàng muốn xuống núi luyện tập lại lần nữa thử dẫn khí nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thông qua khế ước cùng cổ đồng đỉnh cộng thể, đem linh khí trí thuần trên người cổ đồng đỉnh, ngắn ngủi dẫn linh lực đến kinh mạch trong cơ thể, không ngừng đánh sâu vào, mở rộng kinh mạch. Đồng thời làm linh lực cùng ma lực trong cơ thể rằng co lẫn nhau, ý đồ thông qua loại phương pháp này, tới tăng cường cơ thể dung nạp linh lực bị ma hóa. Bản thân cổ đồng đỉnh có thể không ngừng sinh dưỡng linh khí, liền có thể không ngừng rời đi linh khí hướng Vân Thường Nhi. Một khi việc này có hiệu quả, nàng liền có thể một lần nữa tự mình hấp thu linh khí, từ đó một lần nữa tu luyện tiên thuật. Vân Thường Nhi đi đến chỗ sâu bên trong rừng tu luyện, tìm được một khối ghế đá nhỏ, ngồi lên. Trong rừng gió mát không ngừng, cành lá rào rạt, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang cùng tiếng điểu kêu lên, làm cho hoàn cảnh bầu không khí càng thực tốt tĩnh tâm nhập thần. Nàng hô hấp một phen không khí trong lành, đem thể xác và tinh thần thả lỏng đến mức tận cùng, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt hấp thu. Số phiên phun tức lúc sau, nàng lần thứ hai thấy vô số linh khí trong không trung. Sau vài lần hít thở cố nén đau nhức do linh khí cùng ma khí giằng co lẫn nhau trong cơ thể thử hấp thu. Lại vào lúc này, nàng nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng động cánh đập, mày nàng nhăn lại mắt vừa mở quả nhiên thấy một con chim màu thiên thanh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước nàng. Đúng là Đàm Điểu trưởng lão, nó rơi xuống trên ghế đá đối diện Vân Thường Nhi, nhìn nàng một cái thật sâu. Ý vị thâm trường mà a một tiếng, người mới trở về không lâu, cánh tay còn bị thương, liền vội vã lại đây tu luyện. Vân Thường Nhi hơi hơi híp mắt thập phần an tĩnh mà nhìn chằm chằm Đàm Điểu trưởng lão. Mãi cho đến quanh mình tiếng gió bỗng nhiên tăng lớn, bầu trời lại có một tiếng chim hót đánh vỡ yên lặng, nàng mới giống như bất đắc dĩ mà cười. Ta muốn tu luyện, nhưng đến nay ta không học được dẫn khí nhập thể. Nghe nói cho tới bây giờ, bên trong tông môn đã có hơn 40 vị đệ tử dự bị, tức là nói còn thừa mấy cái danh ngạch nhập môn có thể tranh thủ, ta nếu lại lười biếng, chẳng phải là cả đời vô vọng nhập môn. Nàng nói đến thập phần chân thành, trên mặt cũng mang theo rõ ràng sầu lo cùng đau thương. Đàm Điểu trưởng lão thấy thế, trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt như điện lại nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Đang lúc Vân Thường Nhi cho rằng Đàm Điểu trưởng lão muốn nói thêm chút gì, Đàm Điểu trưởng lão quyết định nói. Như vậy ngươi liền bắt đầu đi, vừa lúc lão phu vì ngươi nhìn một cái, vấn đề của ngươi đến tột cùng ở đâu ra. Vân Thường Nhi nghe vậy, mày dường như hướng lên trên nhíu nhíu, nhưng không biểu hiện rõ lắm. Nàng như cũ ngồi bất động, đôi mắt to tròn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đàm Điểu trưởng lão, trong mắt giống như hai đầm hồ sâu che giấu ý tưởng chân thật của nàng. Một người một chim tiến vào bầu không khí rằng co quỷ dị, một lát sau, Đàm Điểu trưởng lão nghi hoặc hỏi. Như thế nào, có vấn đề, Vân Thường Nhi lúc này mới thản nhiên bật cười, đầu nhanh chóng lắc hai cái. Làm phiền, sau đó liền mặc kệ Đàm Điểu trưởng lão tự bản thân mình nhắm mắt lại. Đoàn linh khí lại lần nữa xuất hiện, không ngừng ở bốn phía di động. Cùng đồng thời xuất hiện là lực lượng kháng cự linh khí trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bởi vì thời điểm Vân Thường Nhi cứu cổ đồng đỉnh cùng cổ đồng tử, vận dụng không ít lực lượng, làm cho ma lực lúc này có chút suy yếu, cỗ lực lượng bài xích liền cũng yếu bớt không ít. Nàng đúng là bởi vì biết điểm này, mới nắm chặt thời gian tu luyện ý đồ tại lực lượng bài xích suy nhược tăng thêm linh khí trí thuần phụ trợ, mạnh mẽ đột phá cửa ải vô pháp dẫn khí khó khăn. Mấy cái phun tức lúc sau, đoàn linh khí cùng nàng thành lập lên từng đạo liên tiếp, nàng tiếp tục tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử dẫn khí nhập thể. Vân Thường Nhi cũng không lo lắng Đàm Điểu trưởng lão phát hiện gì khác thường, vẫn luôn hết sức chăm chú hút vào. Đàm Điểu trưởng lão thấy nàng tại trước người ngoài, cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, liền dự đoán nàng đối với giai đoạn dẫn khí nhập thể thập phần quen thuộc. Nó nhẹ nhàng vung cánh lên, thích ra một đạo linh lực len lỏi đến bên trong cơ thể Vân Thường Nhi, chuẩn bị quan sát quá trình nàng dẫn khí nhập thể, đến tột cùng trong cơ thể có biến hóa gì. Vân Thường Nhi tự nhiên cảm nhận được cổ lực lượng kia, như cũ không thèm để ý, lại làm như không biết gì. Chờ lúc nàng cùng đoàn linh khí liên kết chặt chẽ đến trình độ nhất định, nàng hấp thu một hơi thật mạnh, quả nhiên đem đoàn linh khí quanh mình hướng nàng dựa sát một ít. Vân Thường Nhi phát hiện hành động này có hiệu quả, đang muốn thả ra một hơi. Không ngờ lúc này, những đoàn linh khí dựa sát đến người được phân nửa lại bất động, liền như vậy rằng co ở nơi đó. Vân Thường Nhi rõ ràng cảm thụ được đến, lực lượng kháng cự trong cơ thể lần thứ hai bạo trướng, thậm chí so bất luận thời điểm gì phía trước, đều phản ứng kịch liệt hơn. Cách chương.